Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chúng ta là bằng hữu. Trình Bạch Xuyên đến, còn sót lại tà ma liền không còn cách nào đối Vương Khả một chuyến làm thương tổn. Đẩy ra một đám xương khô, xác thối, tìm ra tất cả tà ma, 3000 tà ma, đã có 2000 bị những cái này xương khô, xác thối giết chết. Còn dư lại tà ma, phần lớn giờ phút này trọng thương động đan không được, một số nhỏ có thể nhúc nhích, cũng bị Trình Bạch Xuyên mưa tên bắn trúng, cơ hồ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Tây Môn Tĩnh, Tam Thái Tử, Thử Vương một trận chữa thương, Vương Khả vị U Nguyệt Công Chúa đến một bên nghỉ ngơi. Cái này 3000 tà ma, cũng là Âm Sơn phụ cận chú quân bên trong, cái này cũng quá là nhiều a. Nhiều như vậy tà ma, các ngươi đều không phát hiện được. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Phát hiện một chút, nhưng, không cách nào toàn bộ bắt tới. Liền sợ đánh rắn động cỏ. Cho nên lần này mới thiết kế để giải binh giáp hỗ trợ toàn bộ bắt tới. Tà ma ngươi cũng không phải không biết. Bọn chúng cho dù có một cái ngầm phục. Nhưng, chỉ cần cho hắn thời gian, liền sẽ phát triển một chút dây. Nguyện ý nhập ma. Liền thành offline, không muốn, tại chỗ liền giết, cũng không phải là tất cả mọi người cận kề cái chết không nhập ma. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, nếu hỏi ngươi, ở ngươi trước khi chết, ngươi nguyện ý nhập ma sống lại không? Trình Bạch Xuyên thở dài nói, ách, Vương Khả nhíu mày, chính ma bất lưỡng lập, mỗi qua một chút năm, liền sẽ có một trận đại hình chính ma chi chiến, chính đạo muốn chu ma công đức. Mà ma đạo muốn lên phía bắc bắt người trở về ăn. Không thể điều hòa. Thiên đạo chính là như thế. Để chúng ta nhân tộc trở thành thiên hạ nhân vật chính. Nhưng lại nhất định phải tự giết lẫn nhau. Trình Bạch Xuyên cười khổ nói. Tốt rồi. Đừng nói cái này vô dụng. Người mang đến bao nhiêu người. Có thể đối phó Hổ Hoàng. Hoàng Thiên Phong sao? Nếu như không thể. Vậy chúng ta vẫn là mau bỏ đi à? Vương Khả thúc giục nói, Hổ Hoàng, Hoàng Thiên Phong, Trình Bạch Xuyên sững sờ. Ngươi không biết, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, ta muốn biết cái gì? Trình Bạch Xuyên khó hiểu nói, Vương Khả biến sắc, vậy vừa rồi Hoàng Thiên Phong đám kia thủ hạ đâu? Vừa rồi Hoàng Thiên Phong một tiếng la lên, để bọn thủ hạ của hắn lên núi cướp đoạt quỷ thần kiếm. Hắn đám kia thủ hạ một mực không xuất hiện, không phải là bị các ngươi chơi rơi sao? Không có a, ta không biết rõ a. Trình Bạch Xuyên kinh ngạc nói. Vương Khả biến sắc, nhanh, đi mau, ngươi cái này hố cha Trình Bạch Xuyên, ngươi không biết tình huống, ngươi mù gào thét gì a? Lái đi, đi mau, ai ồn ào hẳn lên. Ta chỉ phụ trách bắt ma, ta nào biết được. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Oanh, oanh, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thời khắc. Cự đại trùng kích, văng lên vô số xương khô. Một khí thế khổng lồ xung kích ra, làm cho tất cả mọi người cũng là biến sắc. Toàn quân bày trận, Trình Bạch Xuyên một tiếng hét to. Bởi vì Trình Bạch Xuyên thấy rõ người tới, lại là Hổ Hoàng cùng Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong độc nhãn long bịt mắt đã lấy xuống. Chỉ là một cái đầu hói bộ dáng. Nhưng, Hoàng Thiên Phong quần áo có một cỗ vết máu. Khóe miệng cũng là máu tươi. Không biết là Hổ Hoàng còn là chính hắn. Hổ Hoàng giờ phút này cũng là toàn thân bộ lông bị phá hủy không ít. Cũng là toàn thân vết máu. Khóe miệng chảy máu. Rất hiển nhiên, Hổ Hoàng, Hoàng Thiên Phong đều bị thương. Hai người cũng là võ thần cảnh tuyệt thế cường giả. Một phen đại chiến qua đi. Lưỡng bại câu thương. Chen lấn trở về xem xét rốt cuộc. Quỷ thần kiếm đến cùng rơi vào trong tay ai. Thế nhưng là vừa về đến. Thấy được là cái gì? Giống. Ta quỷ long mạch đâu? Vương Khả. Ta quỷ long mạch đâu? Giống. Hổ Hoàng giữ tận gào thét. Hổ Hoàng cảm giác không thấy bản thân quỷ long mạch. Liền cái này rời đi một chút thời gian. Làm sao toàn bộ không có? Ách, Vương Khả biểu tình một trận cổ quái. quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thử Vương. Thử Vương cái bụng trống lão cao, căn bản động đan không được. Nhìn thấy Hổ Hoàng nhìn lại, Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Vương Khả sẽ không đem ta bán rồi à? Thử Vương cũng là bộ mặt co quắp một trận. Chủ thượng, người phát uy à, làm thịt cái này Hổ Hoàng. Hổ Hoàng dữ tợn nhìn về phía Thử Vương, cặp mắt trong nháy mắt nhìn thấy Thử Vương trong miệng có từng tia long mạch chi khí tràn ra. Ngươi ăn quỷ long mạch. Hổ Hoàng trừng mắt quát. Hổ Hoàng làm sao có thể nghĩ đến, vậy mình nhìn không thuận mắt Thử Vương có thể ăn quỷ long mạch đâu. Cái này không đúng a. Quỷ long mạch thực lực có mới vào võ thần cảnh a. Không liên quan ta sự tình. Là ta chủ thượng ban cho ta ăn. Chủ thượng thần uy cái thế. Một đầu quỷ long mạch tùy tiện liền thưởng cho ta. Thử Vương hoảng sợ lập tức vung nổi nói. Hổ Hoàng quay đầu, bỗng nhiên hung thần ác sát nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm sao ứng phó ta quỷ long mạch? Hổ Hoàng tức giận nhìn về phía Vương Khả. Quỷ long mạch thế nhưng là mới vào võ thần cảnh chi uy a. Ngươi làm sao làm được? Hổ huynh, ngươi đừng sinh khí, một cái long mạch mà thôi. Quay đầu ta đưa ngươi 10 đầu 8 đầu. Vương Khả lập tức kiên trì trấn an nói. Đánh giám, ngươi biết ta quỷ long mạch cấp bậc gì sao? Thiên hạ này có bao nhiêu đầu sao? Ngươi tùy tiện đưa ta 10 đầu 8 đầu. Ngươi coi long mạch khắp nơi có thể thấy được à? Hổ Hoàng giống mắng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy xương khô? Cương thi, nơi này xảy ra chuyện gì? Thủ hạ của ta đâu? Vương Khả, ta đám kia thủ hạ đâu? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão Hoàng, các ngươi đừng kích động. Đừng kích động, có chuyện nói rõ ràng. Ngươi đám kia thủ hạ, bọn họ phản bội ngươi. Bản thân chạy trốn, việc không liên quan đến chúng ta a. Vương Khả lập tức giải thích nói. Ngươi đánh giám, ta đám kia thuộc hạ, cũng là cùng ta bao nhiêu năm tâm phúc. Vương Khả, ngươi đem bọn họ thế nào? Hoàng Thiên Phong quát, Hoàng Ma Thần, cứu ta, cứu mạng a. Cách đó không xa giải binh giáp tựa như nhìn thấy cứu tinh một dạng cầu cứu. Hoàng Thiên Phong liếc nhìn giải binh giáp, lại nhìn chung quanh một chút một đám hắc giáp tướng sĩ. Vương Khả, người điều động Âm Sơn phụ cận đại thiện chú quân. Ở trong này thiết mai phục, thủ hạ của ta đều bị ngươi hại. Hoàng Thiên Phong biểu tình một cỗ sát khí. Không phải, cái này đại thiện chú quân là giải binh giáp dẫn tới. Ngươi không tin hỏi hắn bản thân. Không quan hệ với ta. Thuộc hạ của ngươi nhóm. Thật chạy. Ta không tổn thương bọn họ. Vương Khả lập tức kêu lên. Quỷ thần kiếm đã triệt để khai phong. Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả trong ngực U Nguyệt công chúa. Vương Khả biến sắc, đem U Nguyệt công chúa đặt ở sau lưng. Lão Hoàng, ngươi không phải cùng Hổ huynh đánh thật tốt. Các ngươi làm sao bỗng nhiên trở về? Vương Khả cười khổ nói. Giống, ta và Hoàng Thiên Phong đại chiến. Ngươi kiếm tiện nghi sao? Hổ Hoàng cũng giữ tận nhìn về phía Vương Khả. Hổ Hoàng, chủ nhân nhà ta hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi âm dương quái khí. Đừng trách nhà ta chủ thượng một kiếm làm thịt ngươi. Mẹ nó, thật coi bản thân giỏi. Ta chủ lên giết các ngươi cùng giết con gà con một dạng. Thử Vương trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép. Hổ Hoàng, ngoặc kép, ngươi im miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương. Cái này mẹ nó thời khắc mấu chốt. Ngươi lại tới thêm cái gì loạn a? Không biết sống chết. Tốt, ta liền thử xem ngươi cái này Vương Khả rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Hổ Hoàng giữ tận bổ nhào tới. Vương Khả biến sắc. Con mẹ nó Thử Vương hố hàng. Ngươi hại chết ta. Ta tiên thiên công đức tích lũy có bao nhiêu khó khăn. Ngươi biết không? Lại muốn lãng phí. Hơn nữa còn không biết có thể hay không ứng phó Hổ Hoàng. Bên kia còn có một cái Hoàng Thiên Phong. Hôm nay là muốn rơi vào tình huống khó xử. Liền ở Vương Khả nếu là dùng đại nhật bất diệt thần kiếm thời khắc. Vạn đao hợp thành một. Một bên Trình Bạch Xuyên một tiếng kêu to. Ông, trong nháy mắt, đất trời bốn phía biến đen tối sầm lại. tựa như trong nháy mắt từ sương mù bốn phương tám hướng vọt tới vô số đao cương. Đao cương hội tụ một chỗ, ở trước mặt Trình Bạch Xuyên hội tụ ra một đạo trăm trượng đao cương. Trăm trượng đao cương theo Trình Bạch Xuyên hai tay bộ hạ, bay thẳng hổ hoàng đi. Oanh, giống như mây hình nấm một dạng bạo tạc trùng kích vào. Bốn phía vô số xương khô trong nháy mắt sụp đổ mà ra. Trước mặt ngọn núi, tức thì bị chém ra một đạo to lớn khe rãnh, kéo dài hướng năm bên ngoài trăm trượng đi. Giống, hổ hoàng một tiếng gào lên đau xót, bị một đao kia đánh tới nơi xa một tòa núi lớn. Oanh két, một ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ mà xuống. Hổ hoàng máu me khắp người, rớt xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Phốc, Vương Khả, người âm ta. Hổ hoàng bò người lên cả kinh kêu lên. Không liên quan chuyện ta à. Vương Khả kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên mạnh như vậy, điều động quân sự uy lực, cư nhiên như thế khủng bố. Phốc, nếu không phải là mới vừa rồi cùng Hoàng Thiên Phong đại chiến trọng thương, ta sao lại bị các ngươi một đao gây thương tích. Giống, hổ hoàng quật cường bò lên. Hừ, vậy liền lại đón chúng ta một đao thử xem. Chúng ta bây giờ vạn đao hợp thành một sát trận, có 20 vạn đại thiện chú quân ở đây, võ thần cảnh cũng có thể giết. Vừa rồi một đao chúng ta cũng không xuất toàn lực, lại đến a loạn ta đại thiện người, giết. Trình Bạch Xuyên quát lạnh một tiếng. Loạn ta đại thiện người, giết. Bốn phương tám hướng núi rừng bên trong truyền đến một mảnh la lên thanh âm. 20 vạn đại quân bày ra vạn đao hợp thành một sát trận, kinh khủng bực nào. Cho dù hổ hoàng giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bản thân toàn thịnh thời kỳ còn dám một trận chiến, hiện tại đánh cái dám a. Cùng Hoàng Thiên Phong đã lưỡng bại câu thương, mới vừa rồi bị đánh lén trọng thương, hiện tại lại đánh, đây không phải là bệnh tâm thần sao? Vương Khả, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Vương Khả, ngươi chờ ta. Giống, hổ hoàng lập tức quay đầu hướng về nơi xa trốn chạy đi. Dừng lại, đừng cho hắn chạy. Trình Bạch Xuyên cả giận nói. Vạn đao hợp thành một, giết. Hổ hoàng chỗ ở cách đó không xa sương mù bên trong truyền tới một tướng sĩ giống to thanh âm. Sương mù bên trong một đạo to lớn đao cương phóng tới hổ hoàng. Oanh, thế nhưng, hổ hoàng mới vừa rồi bị đánh đã đột phá đại quân vòng vây, coi như trọng thương, giờ phút này chạy trốn vẫn là không khó. Phía sau lưng lọt vào một tiếng trọng kích, một tiếng hét thảm, trốn ra vòng vây. Vương Khả, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Giống, hổ hoàng nhớ mãi không quên gầm rú. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hổ huynh, không liên quan chuyện ta a. Không phải ta muốn chảm ngươi a, là Trình Bạch Xuyên, ngươi tìm Trình Bạch Xuyên báo thù a. Ngươi tìm ta báo mối thù gì a? Ta và ngươi thế nhưng là bằng hữu. Bằng hữu? Nơi xa, chạy ra vòng vây hổ hoàng nghe được Vương Khả một câu bằng hữu, tổn thương càng thêm tổn thương, lại là một ngụm buồn bực máu tươi phun ra, quay đầu chạy mất dạng. Mà trong đại trận bộ, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trình Bạch Xuyên bộ mặt run rẩy nói. Mẹ nó, ta giúp ngươi chảm hổ hoàng, ngươi để hổ hoàng trả thù ta. Lão Trình, không cần để ý chi tiết, ngươi xem, cái này còn muốn một cái ma thần đâu. Vương Khả lập tức đổi chủ đề chỉ hướng Hoàng Thiên Phong. Trình Bạch Xuyên đột nhiên trong mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem bị quân trận vây quanh Hoàng Thiên Phong. Võ thần cảnh là cường hoành vô địch, nhưng trong quân sát trận cũng cực kỳ hung hãn. 20 vạn người, bài binh bố trận, dùng một cái sát trận ứng phó một cái võ thần cảnh, tự nhiên một điểm không sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.